Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tất Vọng trở về đã là 9 giờ tối, xe của cậu lái vào bãi đậu xe. Cậu liếc nhìn chỗ đỗ 3302, chiếc Porsche của Quý Thời Dữ đã đỗ ở đó không biết vì sao. Tất Vọng cảm thấy lòng mình thoải mái hẳn. Cậu đỗ xe xong, đi vào khu thang máy, quẹt thẻ nhận diện khuôn mặt. Thang máy xuống rất nhanh, đến tầng 33 thì kêu. Đinh! Một tiếng rồi mở ra, Tất Vọng bước vào và ấn nút lên tầng 33. Quý Thời Dữ nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Quý Tịch Thời thông báo rằng Quý Tịch Thời bị bệnh và bảo gia đình đến đón. Nhưng vì bố mẹ cô đều không có ở nhà, giáo viên chủ nhiệm chỉ có thể gọi cho anh. Lớp 12 bắt buộc phải ở lại trường, chỉ được về nhà một lần mỗi nửa tháng, và ngày mai là thứ bảy, theo lý thuyết thì Quý Tịch Thời phải đi học. Trước khi giáo viên chủ nhiệm gọi cho Quý Thời Dữ, Quý Tịch Thời đã nhắn tin cho anh nói rằng tối nay muốn đến ở cùng anh, đừng nói cho mẹ biết. Còn hứa rằng sau ngày mai sẽ chăm chỉ học hành và cam đoan sẽ không tụt khỏi top 10 của lớp nữa. Quý Tịch Thời vốn học hành rất giỏi, nhưng tâm trí hay bị lơ đãng. Khi không có hứng thú với gì thì có thể đứng trong top 5 của lớp. Nhưng một khi có điều gì đó thu hút, thì việc tụt khỏi top 10 không phải là chuyện khó. Quý Thời Dữ cũng từng trải qua những năm tháng học tập, dù anh không thi đại học ở Trung Quốc, nhưng cũng từng trải qua kỳ thi năm cuối, nên hiểu được áp lực của việc học. Vì thế, anh không trách Quý Tịch Thời, chỉ nhắn lại một câu. Nhớ lời đã hứa, coi như là sự buông lòng của anh đối với cô. Sau khi cúp máy, Quý Thời Dữ thay đồ, lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài. Khi thang máy mở ra, Tất Vọng nhìn thấy Quý Thời Dữ vội vã bước vào một chiếc thang máy khác. Mấy ngày nay, Tất Vọng bận rộn quay MV, quay xong lại phải trao đổi với đạo diễn về việc cắt dựng, làm việc với nhiều bên để điều phối, đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, giống như quay lại thời gian trước đây khi cậu dùng công việc để lấp đầy cuộc sống của mình. Quý Thời Dữ cũng bận, hai người thỉnh thoảng gặp nhau trong hành lang, cùng đi thang máy xuống dưới, nói vài câu rồi lại chia tay mỗi người một ngả. Giờ nhìn thấy bóng lưng của Quý Thời Dữ, Tất Vọng không khỏi cảm thấy như mọi thứ đã thay đổi. Tại trường trung học Bắc Thành, Quý Thời Dữ đậu xe rồi vào khu bảo vệ đón Quý Tịch Thời. Làm phiền rồi, sau khi từ biệt hai bác bảo vệ, Quý Tịch Thời ngoan ngoãn đi theo Quý Thời Dữ cho đến khi lên xe. Anh có thấy em rất bốc đồng không? Đến giờ này rồi, mà còn dùng lý do ngớ ngẩn xin phép về nhà. Trong xe, Quý Tịch Thời nhẹ nhàng hỏi, Quý Thời Dữ quay đầu nhìn cô. Vẻ mặt bình tĩnh. Không có đâu, anh thấy em đã rất ngoan rồi. Khi anh học lớp 12, để đi xem kịch, anh đã cúp không biết bao nhiêu buổi học. Cuối cùng bị thầy bộ môn bắt được, phải viết bản kiểm điểm đọc trong buổi lễ chào cờ. Quý Thời Dữ là sự kết hợp giữa giáo dục truyền thống và giáo dục tinh anh. Anh hiểu tầm quan trọng của kỳ thi đại học, nhưng cũng cảm thấy những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống là rất hiếm hoi, không nên bị một kỳ thi gò bó. Vì vậy, trong khi giữ vững thành tích học tập, anh vẫn liên tục dấn thân vào những trò mạo hiểm ở các giới hạn của trường. Thật sao, em nhớ anh hồi cấp 3 là học sinh đứng đầu trường mà. Quý Tịch Thời ngạc nhiên, Quý Thời Dữ là người ít khi nói về quá khứ của mình, bố mẹ cũng không hiểu anh nhiều, cô chỉ biết một phần nhỏ về anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ biết anh cũng đã từng như thế, lòng Quý Tịch Thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Và cảm thấy khoảng cách giữa họ như được rút ngắn. Tiêu Lam là một người phụ nữ thành đạt, từ gia đình trung lưu bước ra, thi đỗ đại học danh tiếng và có sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ. Bà luôn coi kỳ thi đại học là điểm quan trọng nhất trong cuộc sống của con cái, không có điều gì quan trọng hơn. Quý Tịch Thời chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ, dù yêu thích vui chơi nhưng thành tích vẫn luôn nằm trong top. Cảm giác thế nào khi là học sinh đứng đầu trường mà phải viết bản kiểm điểm? Quý Tịch Thời tò mò hỏi, không có cảm giác gì, ngược lại, bạn bè khá ngạc nhiên. Quý Thời Dữ nhún vai, giọng điệu có phần bất đắc dĩ. Anh không phải là một học sinh ngoan ngoãn khi còn đi học, nhưng không hiểu sao bạn bè và thầy cô lại luôn có suy nghĩ rằng, vì thành tích của anh xuất sắc, nên anh chắc chắn phải là một học sinh tốt. Vì mẹ muốn em thi đại học, thì em phải tuân theo quy tắc giữa chúng ta. Anh sẽ bao che cho em. Nhưng em cũng đừng làm anh khó xử. Sau khi qua ngày mai, về nhà học hành chăm chỉ cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc. Mối quan hệ giữa Quý Thời Dữ và bố anh, Quý Nhuận không sâu sắc. Nhưng khi thấy anh xuất sắc như vậy, ông cũng có ý định gửi Quý Tịch Thời đi du học, nhưng bà Tiêu Lam không đồng ý. Tiêu Lam sống rất tỉnh táo. Quý Thời giữ giỏi giang là vì mẹ anh là một người phụ nữ xuất sắc. Từ khi mang thai anh, bà đã lên kế hoạch cho cuộc đời anh, chăm chút tỉ mỉ, đến mức ly hôn cũng phải mang theo con để tránh Quý Nhuận cản trở việc giáo dục của con. Còn bà chỉ là một người bình thường, dù đã kết hôn với Quý Nhuận, nhưng tư tưởng của bà vẫn ở mức bình thường. Việc dạy dỗ Quý Tịch Thời chủ yếu là bà tự học hỏi dần dần. Nhà không có môi trường nghệ thuật, Quý Tịch Thời cũng không có khiếu về nghệ thuật hay tài năng kinh doanh. Nếu đi du học mà giống những đứa trẻ trong giới, không học được gì mà chỉ học được những thói hư tật xấu thì sẽ rất tệ. Thà rằng học hành nghiêm túc ở trong nước, đợi cô trưởng thành hơn, khi đó muốn đi đâu cũng được. Vì thế, Quý Tịch Thời bị ép phải đấu tranh hết mình để vượt qua kỳ thi. Yes sir, Quý Tịch Thời giơ tay phải lên gần thái dương, cười tươi chào một cái. Thần tượng của em dạo này thế nào? Quý Tịch Thời không thể giữ được vẻ nghiêm túc quá 3 giây, lại bắt đầu hỏi Quý Thời Dữ. Em không phải có WeChat của cậu ấy sao? Sao không hỏi cậu ấy? Quý Thời Dữ liếc nhìn cô. Ê, không phải em sợ làm phiền anh ấy à? Quý Tịch Thời lấy điện thoại ra. Mặc dù cô và Tất Vọng đã có thông tin liên lạc, nhưng hai người chỉ nói mấy câu. Quý Tịch Thời bảo lần sau sẽ mang album của Tất Vọng đến để cậu ấy ký. Tất Vọng nói không vấn đề gì, rồi sau đó họ không nói chuyện nữa. Dù sao, một người là ca sĩ, một người là học sinh, cũng không có chủ đề gì để nói. Quý Tịch Thời cũng không thích can thiệp vào đời tư của người khác. Chắc là gần đây cậu ấy bận công việc, anh cũng không có gặp. Xe hòa vào dòng xe cổ, Quý Thời Dữ không nói gì nữa. Quý Tịch Thời ngồi một mình, tay cầm điện thoại lướt lướt. Anh ở cao hộ 02 hay 01? Quý Tịch Thời đột nhiên hỏi. Cái gì? Không có gì. Em chỉ hỏi vậy thôi. Anh cứ lái xe đi. Quý Tịch Thời nói vậy rồi không tiếp tục hỏi nữa. Dù sao cũng chỉ là một người bạn cùng tầng, là người quen, quản lý đặt ở đâu cũng đâu có quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Vọng đang tự nấu cho mình một bát há cảo, đang ăn thì bỗng nghe thấy chuông cửa. Xem qua màn hình chuông cửa, thấy là người quản lý, Tất Vọng mở cửa. Tất tiên sinh, đồ ăn của anh. Người quản lý đưa cho Tất Vọng hai túi đồ nặng trĩu. Tôi không gọi đồ ăn, chắc là nhầm. Không nhầm đâu, không nhầm đâu. Là em gọi đấy. Tiếng chuông cửa vang lên cùng với giọng nữ vui vẻ từ phía thang máy. Quý Tịch Thời bước ra từ thang máy, mặt mày rạng rỡ nhận lấy túi đồ từ tay người quản lý tòa nhà. Xin lỗi, tôi nhớ nhầm số căn hộ rồi. Không sao, đồ ăn được giao xong, người quản lý gật đầu rồi đi. Quý Thời Dữ đi sau hai bước, đứng ở giữa hành lang đợi Quý Tịch Thời. Tất Vọng ngẩng mắt lên, vô tình nhìn thấy anh, Quý Thời Dữ khẽ cong môi. BBQ, pizza, gà rán, niềm vui của em đến rồi. Quý Tịch Thời vui vẻ nói, rồi nhìn Tất Vọng, mời cậu. Anh ơi, ăn khuya với em nhé, em gọi rất nhiều. Không cần đâu, cảm ơn, anh không ăn khuya. Tất Vọng lắc đầu, cậu rất ít khi ăn thêm ngoài bữa chính. Hai túi đồ thật sự rất nặng, tay Quý Tịch Thời sắp buông rơi, Tất Vọng liền đưa tay giúp cô một túi. Ăn chút đi. Đêm khuya sao lại thiếu ăn khuya được? Hiếm khi gặp một lần, chúng ta cùng trò chuyện và xem phim đi. Quý Tịch Thời không ngừng mời gọi, Quý Thời Dữ bước đến nhận lấy túi đồ từ tay Tất Vọng. Hiếm khi gặp một lần, uống một ly chứ? Quý Thời Dữ mời, Tất Vọng ngẩng lên nhìn anh. Hôm nay Quý Thời Dữ mặc áo khoác đen phối cùng áo len cao cổ trắng, quần dài đen, phong cách thoải mái mà vẫn toát lên khí chất, rất lịch lãm. Khi anh nhìn người khác, ánh mắt như muốn cuốn hút linh hồn của họ. Đi thôi, hôm nay là ngày tiệc tùng của ba người chúng ta. Quý Tịch Thời vui vẻ cầm túi đồ, nhảy nhót đi tới. Quý Thời Dữ giơ tay làm động tác mời. Tất Vọng liếc nhìn lại một lần nữa. Những chiếc há cảo cậu nấu còn đang bày trên bàn bếp, trông thật cô đơn. Vậy làm phiền hai người rồi. Tất Vọng quay đầu, cậu không thể từ chối lời mời của người họ Quý. Quý Thời Dữ trong mắt ẩn ẩn ý cười. Cả hai đi song song về phía đối diện. Tất Vọng cao khoảng 1m80, trong khi Quý Thời Dữ cao 1m92, Tất Vọng đi đến mức chỉ cao đến sống mũi anh. Hai người đi cùng nhau, tạo thành một bức tranh hài hòa và dễ chịu. Quý Tịch Thời đứng ở cửa chờ Quý Thời Dữ mở cửa, quay lại nhìn cảnh hai người đi cạnh nhau, bất giác muốn thốt lên gọi thất vọng là: "Chị dâu, em ngẩn người gì vậy?" Quý Thời Dữ mở cửa bằng cách quét vân tay, rồi đợi Tất Vọng và Quý Tịch Thời vào. Tất Vọng vào trước, nhưng Quý Tịch Thời vẫn đứng im một bên, ánh mắt ngây dại. "Thật sự hai người rất xứng đôi đấy." Quý Tịch Thời thì thầm, không đợi Quý Thời Dữ phản ứng, vội vàng bước vào trong. Quý Thời Dữ ngẩn ra một chút, rồi không biết phải nói gì với Quý Tịch Thời. Tất Vọng được Quý Tịch Thời phân công đi lấy đồ uống trong tủ lạnh, Quý Thời Dữ được bật tivi, Quý Tịch Thời thì lấy đồ ăn ra đặt ngay ngắn. Quý Thời Dữ bật tivi, chiếc tivi 85 inch thật lớn, nhìn rất dễ chịu. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ uống, Tất Vọng không biết hai người kia muốn uống gì, vừa định quay người hỏi, thì thấy Quý Thời Dữ nhìn cậu một cái rồi đi về phía bếp. Đưa cho Quý Tịch Thời hai chai coca là được, còn cậu uống rượu không? Tất Vọng đang định lấy sữa, nghe thấy rượu liền thu tay lại. Rượu, Tất Vọng lấy hai chai coca, đóng tủ lạnh lại. Loại rượu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thời Dữ đi đến tủ bếp bên cạnh, mở cửa, Tất Vọng mới phát hiện trong đó có một tủ rượu âm tường. Tất Vọng nhìn thấy Quý Thời Dữ chọn một chai rượu vang trắng, liền quay lại cười hỏi anh. Chardonnay từ Shangri-La sao? Tất Vọng không thể diễn tả cảm giác của mình vào khoảnh khắc này. Cậu đang ở trong nhà của Quý Thời Dữ, ánh sáng vàng óng ánh, Quý Thời Dữ và chai rượu vang, phía sau là bàn trà bày đầy đồ ăn khuya nóng hổi, bộ phim đã bắt đầu. Đây là cảnh tượng mà cậu từng mơ ước nhưng không dám nghĩ đến, và giờ đây, nó đang xảy ra ngay trước mắt. Nếu không phải tay cậu đang cầm chai coca lạnh đến mức món tay cứng lại, Tất Vọng có lẽ đã nghĩ mình vô tình bước vào giấc mơ của ai đó. Chẳng lẽ tối nay mọi người đều thích ngây người sao? Không nhận được câu trả lời, Quý Thời Dữ tiến lại gần Tất Vọng, vẫy tay. Tất Vọng giật mình tỉnh lại, thấy hai người gần nhau như vậy, đôi mắt cậu khẽ co lại và lùi lại một bước, giải thích. Có lẽ là gần đây hơi mệt mỏi. Quý Thời Dữ gật đầu, rồi lấy thêm hai ly từ tủ bát, chọn một ống hút, nói. Đi thôi, thư giãn chút nào. Quý Tịch Thời đã bắt đầu ăn, màn hình chiếu bộ phim The Departed. Đây là bộ phim yêu thích của cô. Mỗi khi buồn là cô lại xem. Anh Tất Vọng, mau lại đây, chúng ta ngồi chung nhé. Nghe thấy tiếng gọi, Quý Tịch Thời vỗ nhẹ lên thảm bên cạnh mình, mời Tất Vọng ngồi xuống. Tất Vọng đi đến ngồi, Quý Thời Dữ cũng ngồi cạnh cậu. Quý Thời Dữ đặt rượu và hai ly xuống, mở chai coca và cắm ống hút vào, đưa cho Quý Tịch Thời, rồi mở rượu vang, chất lỏng trong suốt và đẹp mắt cuộn tròn trong ly, mùi thơm trái cây nở ra. Quý Tịch Thời vừa hút coca vừa cau nhau, rượu vang với BBQ, trước chỉ có Quý Thời Dữ làm thế, giờ lại thêm một người nữa. Em cũng có thể tham gia cùng tụi anh, Quý Thời Dữ đáp lại, không, vẫn là coca vui vẻ nhất, đúng là BBQ phải kèm với coca, Quý Thời Dữ không thích uống bia và trong nhà cũng không có, nếu không Quý Tịch Thời chắc đã muốn một lon bia rồi. Tất Vọng ngồi giữa hai người. Quý Tịch Thời ăn được món ngon thì sẽ lấy cho cậu một xiên. Quý Thời Dữ ngồi một bên, chăm sóc cả hai. Khăn giấy ướt, khăn giấy khô, thùng rác, trái cây, cái gì cũng có. Bộ phim chiếu cảnh nhân vật chính đang chơi đàn sen lô trên núi. Quý Tịch Thời vừa ăn vừa rơi lệ. Tất Vọng đã xem qua bộ phim này. Lúc này, bị ảnh hưởng bởi không khí, tâm trạng cậu cũng khá nặng nề. Quý Thời Dữ đã cùng Quý Tịch Thời xem bộ phim này đến 7, 8, 9 lần. Từ cảm động ban đầu đến giờ đã trở thành sự chai lì. Thấy cả hai đều đang chìm đắm trong bộ phim, anh bước vào bếp để trả lời tin nhắn. Lục phu nhân, con không về vào Giáng sinh, mẹ đã gửi quà cho con. Quý Thời Dữ, xin lỗi mẹ, con sẽ về khi có kỳ nghỉ. Lục phu nhân, công việc quan trọng, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, nếu gặp được người thích, cứ yêu đương cho tốt. Cười nham nhở. Quý Thời Dữ chắc chắn rằng Quý Tịch Thời đã nói gì đó với Lục Lê. Cách chương.